ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào mừng tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi về một bộ truyện đã từng lấy được rất nhiều những cảm tình của quý thính giả, đó là bộ Đuổi Quỷ. Lần thứ hai diễn đọc bộ truyện này do quá nhiều biến cố xảy ra trong năm vừa rồi. Ngày nay thì thiết bị đã khác, giọng đọc của Nguyễn Huy cũng đã phần nào cô đọng lại. Thì để xem lần thứ hai này Huy vẫn sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất cái bộ truyện để mang đến những giờ phút giải trí thật là chất lượng cho tất cả mọi người nha. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất. Tác giả Hàng Bảo cũng đã thành lập một cái trang viết ở trên Facebook có tên là Truyện Ma Hàng Bảo. Quý thính giả hãy theo đường link Huy dán trong phần mô tả để mà like trang ủng hộ cho tác giả Hàng Bảo nha. Hoặc là quý thính giả có thể liên hệ nếu khi cần thiết. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước lại tập thứ nhất trong bộ truyện Ma Đuổi Quỷ nha. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại thầy Tư Lợi. Mời tất cả mọi người cùng nghe. Ngày xưa, vào những năm trước khi nạn đói hoành hành năm Ất Dậu tại miền Bắc, cái đói và cái khổ đến nỗi mà cho tới bây giờ người ta khi nhắc lại vẫn phải rùng mình thổn thức. Nguyên nhân trực tiếp từ những bi kịch đó chính là chiến tranh tàn phá. Và lẽ dĩ nhiên điều đó không chỉ riêng ở miền Bắc mà ở trong Nam cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tại nơi đây, một vùng đất nghèo nàn hẻo lánh mà bây giờ là thuộc địa phận của tỉnh Đồng Tháp, ngày đó nó được mang cái tên gọi là Cả Rừng. Sở dĩ có tên gọi như vậy chính là vì vùng đất này chủ yếu là rừng rậm và đất quan. Phải cách vài trăm thước người ta mới thấy được vài căn nhà lá đơn sơ cũ kỹ. Tưởng chừng như chỉ cần một cơn giông quét qua, nó sẽ cuốn trôi đi tất cả. Cuộc sống đắp đổi qua ngày chỉ với vài con ốc, nắm rau, gói ghém với củ khoai mì. Chứ thóc gạo thì dường như là một món sang trọng và khan hiếm vô cùng. Tuy cuộc sống nghèo nàn khốn khổ, nhưng cái tình làng nghĩa xóm thấm đượm trên vùng đất này. Họ chia nhau từng miếng ăn, từng manh áo. Trong một đám rừng ngập nước dọc theo con kênh nhỏ, từ đây đi lên chợ huyện phải bằng một con đường kéo dài tầm 5 cây số. Ngày ngày bà Hai Mơ phải lội bộ trên con đường này, đem theo những con cá to, những con ốc ngon để bán đắp đổi qua ngày. Khu chợ này thật ra là một khu vực có đông dân cư hơn. Người ta tập trung lại để nhóm chợ buôn bán, trao đổi hàng hóa. Từ nhà bà Hai cứ đi thẳng trên con đường mòn khoảng 5 cây số, sau đó qua một con đò nhỏ, đi thêm 100 thước nữa thì khu chợ đã hiện ra ở ngay trước mắt. Người dân trong xóm rất quý bà Hai, bởi vì người đàn bà gần 60 luôn sống hết lòng với bà con. Tuy nhà bà nằm tách biệt trong rừng, chứ thường khi ai đi ngang qua mới ghé vô chào hỏi. Trong căn nhà lá cũ kỹ đơn sơ, nhưng lúc nào cũng có sẵn vài gói thuốc nam mà bà hái được trong rừng đem phơi, rồi gói để sẵn ở đó phòng khi bà con lối xóm bệnh tật có mà dùng. Bà sanh được 3 người con, lần lượt là Hai Thật, Ba Thành, Út Khên. Hai Thật năm nay gần 30 rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Có ai hỏi tới thì anh chỉ cười hề hề rồi bảo: "Ở vậy để phụ với bà già, bà cực quá trời." Anh sống đúng với cái tên mà mẹ đã đặt cho: hiền lành, thật thà, siêng năng lại có hiếu. Trái ngược hoàn toàn với Ba Thành, đứa con trai thứ hai của bà, nhỏ hơn anh mình 3 tuổi. Nhưng nó suốt ngày lêu lỏng bê tha ăn nhậu cùng với đám bạn ở trong chợ huyện. Có những lần bà Hai đang ngồi bán mấy con cá trong chợ thì gặp Thành, thay vì chạy lại đỡ đần cho mẹ, nó lại hỏi: "Sáng giờ bán có tiền chưa? Đưa cho ít coi." Vốn đã quá hiểu tánh con nên bà Hai nói lại: "Má mới ra ngồi bán, còn y nguyên chưa có ai mua nên đâu có tiền gì đâu. Mà sao bay nhậu hoài vậy con? Về phụ một tay với anh Hai bay đi." Máu mèn có sẵn trong người, khiến cho đầu óc của Thành không còn suy nghĩ gì được nhiều. Nó nổi quạo nạt lại bà. Tôi làm gì kệ tôi, không cần bà lo. Nói xong, nó hất đổ tung tóe cái rổ cá trước mặt, rồi hầm hầm bỏ đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt buồn tủi, nghẹn ngào của người mẹ già và những cái lắc đầu chua xót ngán ngẩm của bà con xung quanh. Còn nói về Út Hên, cô con gái út của bà, người đang nằm lim dim trong căn nhà và là nguyên nhân khiến cho ngày hôm nay gần 20 bà con trong xóm tụ tập ở đây. Cô gái năm nay vừa tròn 24 tuổi, cũng giống như anh hai mình. Cô dễ thương, hiền dịu, vẫn chưa lập gia đình, chỉ muốn một tay phụ đỡ đần cho mẹ với anh hai. Có lẽ chính nhờ hai đứa con này là niềm an ủi, là động lực cho bà gượng dậy sau cái nỗi đau mất mát ông hai Trung chồng của bà tử nạn ở trên chiến trường. Vào một ngày nắng gắt của ba bữa trước, Út Hên đi hái rau. Đang đi trên đường về thì gặp phải cái nắng oi bức, cho nên cô cảm thấy chóng mặt, người mệt lừ, nhìn ngó xung quanh. Rồi cô quyết định lại chỗ cái bụi tre to lớn cách con đường đê tầm độ 20 thước để mà ngồi nghỉ mệt. Con đường này Út Hên đã quen đi lại nhiều lần, cũng quen mặt cái chỗ bụi tre đó, nhưng chưa lần nào cô tiến tới. Cái bụi tre lớn lắm, ước chừng cỡ 8-9 người lớn đứng dang rộng tay ra mới ôm trọn được. Bóng mát của nó trải rộng cả một khổm đất lớn. Giữa cái trưa nắng vắng lặng, không khí xung quanh bị cái nắng chói chang hồng cho khô đét lại. Mọi vật dường như cũng muốn tìm một nơi ẩn náu cả rồi. Cô cầm cái nón lá phe phẩy được một lúc thì bỗng dưng gió thổi vào những bụi tre, da vào nhau kêu lên ken két. Tre gặp gió phát ra âm thanh như vậy là bình thường thôi, nhưng lần này cô bỗng dưng thấy lạ. Nghe trong đâu đó có tiếng ai đó gầm gừ tức giận. Trong cơn tò mò, cô từ từ nhìn lại thì cô điếng người khi ngay trong cái khoảng giữa tùm của bụi tre có một gương mặt ai đó trắng bệch, rất dữ tợn, đang nghiến răng nhìn chăm chăm về phía cô. Cô hoảng hồn hét lên, lết người ra khỏi đó một chút thì đột nhiên cái gương mặt kia biến đi đâu mất. Cô định thần lại, tay dụi dụi mắt nhìn cho kỹ thì vẫn không thấy gì. Trong bụng nghĩ thầm chắc cho mình say nắng cho nên sanh ra ảo giác thôi. Để khẳng định cho việc đó, cô nhìn lại thiệt kỹ ở chỗ bụi tre. Chẳng có gì xảy ra. Cô tạm yên tâm tiếp tục ngồi dưới tán tre mà nghỉ ngơi, định bụng tầm thêm khoảng 10 phút nữa sẽ quay trở về. Cầm cái nón lá tiếp tục quạt để xua đi cái nóng nực của buổi trưa hè thì bỗng dưng người cô rung lên khi cảm thấy ngay phía sau lưng giống như có một bàn tay ai đó lạnh toát đang vuốt dọc lấy sống lưng của cô. Cô giật mình gượng người quay phát lại thì thật kỳ lạ, chẳng có ai, nhưng cái cảm giác ớn lạnh đó vẫn còn nguyên vẹn. Bất giác cô nhớ lại những chuyện ma quỷ hiện về mà người ta hay kể về cái vùng đất nghèo hẻo lánh này, thì những chuyện bà con gặp ma bị nhát thường xuyên xảy ra. Lúc này Út Hên đã hoảng sợ thật sự. Cô nhớ lại lời mẹ cô thường dạy, gặp chỗ nào lạ mà mình muốn tá túc hay nghỉ ngơi tạm thì phải thầm khẩn cầu, mong cho người khuất mặt khuất mài cho phép. Chứ người âm hay người dương gì cũng vậy, không được tự tiện. Nhớ tới lời mẹ dặn, cùng với những sự việc kỳ lạ mới vừa diễn ra, Út Hên sợ càng thêm sợ. Vì trong tầm mắt của cô gái trẻ bây giờ, chỉ có một mình cô với cái không gian hiu quạnh này. Cô khấn thầm trong miệng. Dạ, con xin ông bà, cô bác quốc mặt quốc mại ở đây. Con mệt cho nên vô xin nghỉ tạm mà quên xin phép. Mong chư vị bỏ qua cho con. Con xin tạ lỗi với chư vị. Không! Bỗng từ đâu trong không gian, một tiếng không cất lên, xỏ thẳng vào cái màn nhĩ của cô gái trẻ. Cô đã không còn bình tĩnh được nữa, hoảng hốt vụt chạy, cho cắm đầu dậy chạy trối chết về phía con đường đi. Trong đầu của cô bây giờ không còn suy nghĩ được cái gì, mà chỉ cần biết là phải chạy, chạy thật nhanh để thoát ra khỏi cái nơi quỷ ám này. Cô dùng hết sức bình sinh chạy thẳng một quãng đường 2 cây số, một mạch về đến nhà, bỏ lại sau lưng ngay chỗ bụi tre kia bóng của một người đen sì, đang nhìn theo bóng dáng của cô gái mà cười lên những tràng cười man rợ. Bà Hai Mơ lúc này đang ngồi phơi đồ trước sân nhà, thì bỗng dưng thấy con gái mình chạy từ xa sọc thẳng tới chỗ cái giọng ở trước cửa mà nằm thở hổn hển. Bà linh tính có chuyện chẳng lành. Vì tánh tình của con gái bà hiểu rõ, đi đâu nó cũng thưa gửi đàng hoàng, đi đứng từ tốn, tại sao hôm nay lại có thái độ lạ như vậy? Bà lo lắng tiến lại gần hỏi: "À, có chuyện gì mà bày chạy như ma đuổi vậy con?" Vừa nghe mẹ hỏi, cô gái quạ lên khóc nức nở, kể lại đầu đuôi sự việc. Bà Hai Mơ nghe kể xong thì cũng tối sầm mặt mà điếng người. Không phải vì bà sợ ma, mà là bà lo sợ cho con gái mình. Bà sống tới tận cái tuổi này, một người đã trải qua hơn nửa cuộc đời ở cái vùng đất nghèo, hoang vắng, lạnh lẽo. Trong giai đoạn biến cố nhất của lịch sử, bà còn lạ gì chuyện ma quỷ hại người. Bà cố ghìm lòng mình lại để trấn an con: "Thôi không sao đâu, bay chạy được về nhà là ổn rồi. Bây giờ nghỉ chút cho khỏe đi, rồi ra bàn thờ đốt cây nhang cho ba bay, cầu cho ổng về phù hộ. Để tao kiếm chút gì ra đó cúng tạ lỗi với người ta. Mà nè, sau này đừng có đi qua bên đó hái rau nữa nghe con." Út Hên lúc này đã trấn tĩnh hơn. Bà Hai thở dài một tiếng rồi khom lưng đứng dậy. Bà tiến về phía bàn thờ của ông Hai Trung chồng bà, đốt cây nhang rồi nói với cái giọng trầm trầm: "Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, phù hộ cho con Út nó tai qua nạn khỏi nghe ông." Rồi bà đưa mắt nhìn về phía đứa con gái Út của mình đang nằm lim dim vì mệt mỏi. Bà nói: "Nhớ chút nữa đó, đỡ mệt thì ra đốt nhang cho ba bay nghe. Mẹ đi đây chút rồi mẹ về, không có gì đâu con đừng có lo." Nói rồi bà vào trong nhà lấy ít muối gạo, vài cái bánh với ba cây nhang bỏ vào trong cái giỏ, cắp nón lá đi thẳng ra phía chòi dịch của Hai Thật. Bà kể lại mọi chuyện cho con trai lớn nghe rồi dặn: "Bay coi rào dịch lại đi, rồi vô trỏng coi chừng em bay. Nó mới gặp chuyện vậy, nó nhà mình má không có an tâm." "Dạ con biết rồi má. Ủa mà dịch nó no căng rồi, con cũng chuẩn bị lùa vô đó. Mà má ơi, hay là để con nhờ mén vô nhà với bé Út, rồi con với má đi ra cái chỗ đó coi sao nghe." "Thôi được rồi, tao đi mình ên được rồi. Bay coi vô nhà với em nó đi, con mén nó còn công chuyện của nó, nhờ giá người ta phiền lắm con." Nói đoạn bà quay lưng đi về phía con đê, hướng tới chỗ cái bụi tre đó. Ngày trước bà vốn biết cái bụi tre to lớn này rồi, nhưng lần đi ngang qua đó, linh tính mách bảo bà rằng có một cái điều gì đó vô cùng u ám lạnh lẽo ở đây phát ra, khiến cho bà chùng chân không dám lại gần. Nhưng nào ngờ hôm nay những lo sợ đó nó lại vô tình xảy ra với đứa con gái Út của bà, cho nên buộc lòng bà phải tới đó mà thôi. Mến là cô bạn của Út Hên, nhà cách nhà bà Hai Mơ khoảng chừng vài trăm thước. Do nhà Mén cũng nuôi vịt, trại vịt cách chỗ Hai Thật không xa, cho nên mỗi lần Út Hên đem cơm cho anh Hai, thường qua chơi với Mén. Hai đứa con gái cùng trang lứa, lại giỏi giang ngoan hiện, cũng như trầm tính ít giao tiếp với ai, cho nên cả hai rất hợp tánh và thân nhau lắm. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, nhưng ở ngay cái tháng hạn này thì trời vẫn còn cái nắng nóng như buổi trưa. Tuy là như vậy, nhưng bà Hai Mơ lúc này không hề cảm nhận được một chút nắng nóng nào, mà toàn thân của bà cảm thấy ớn lạnh khi phía đối diện với bà đang là cái bụi tre già cao sừng sững, tre mọc nhiều và chen lấn nhau, khiến cho người ta khó có thể thấy được một kẻ ánh sáng nào ở bên trong. Bà hiểu rằng thật sự rằng cái bụi tre này nó không ổn, nó toát lên một vẻ gì đó u ám ma mị. Nhưng vì đứa con gái, bà buộc lòng phải đối diện với nó. Bà dặn lòng phải làm thật thành tâm, cầu khẩn mong rằng họ chấp thuận bỏ qua cho con gái bà. Bà từ từ bày biện những món đồ cúng, đốt ba cây nhang, rồi thành tâm quỳ xuống khấn vái: "Dạ con lại chư vị cư ngụ ở đây, con gái con nó vô tình phạm tới nơi ở của chư vị. Nay con thay nó đem chút quà lễ ra đây để tạ tội, mong chư vị thương tình bỏ qua cho. Khấn xong, bà nhẹ nhàng cắm ba cây nhang trước mâm lễ cúng, rồi chắp tay trước mặt thành khẩn. Được một lúc sau, không thấy hiện tượng gì đặc biệt, bà lại thành tâm khấn thêm một lần nữa, rồi lui bước từ từ trở ra phía con đê. Trong lòng của bà thoáng chốc cảm thấy an lòng, vì họ đã chấp nhận lời cầu xin và chịu bỏ qua cho con gái của bà. Bóng dáng nhỏ bé của người đàn bà khuất dần trên con đê, để lại phía sau những tán cây cao, nơi bụi tre ma quỷ kia, mấy cây nhang đang cháy thì bỗng dưng tắt liệm. Đồ lễ cúng dương dãi ra khắp nơi, cứ như bị ai đó đá đổ vậy. Rồi một tiếng gầm gừ vô cùng dữ tợn phát ra, theo sau đó là một giọng cười lanh lảnh, ghê tởm ở ngay phía trong cái màn tối u ám kia. Bà Hai về đến nhà thì lúc này cũng tầm 6 giờ chiều rồi. Cô Út Hên lúc này nét mặt đã tươi tỉnh trở lại, còn Hai Thật thì đang khụm nụm ôm mớ củi đi xuống bếp. Vừa nhìn thấy bà, anh vội vàng đặt bó củi, lật đật chạy lại hỏi: Sao rồi bác? Em con nó có sao không má? Chắc không có sao đâu, tao cúng cho người ta rồi. Dạ, vậy cũng mừng. Út à, sau này em đừng có đi ra cái chỗ đó hai rào nữa nghe. Dạ, giờ có ai mướn em cũng không dám ra nữa đâu. Thấy con gái tươi tỉnh nói được như vậy, bà Hai trong lòng an tâm lắm. Rồi đột nhiên bà nhìn vào trong bếp hỏi: Ủa, ai trong bếp vậy Hai? À dạ, men đó mắt. Ghé qua hẻm truyệnma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Nó lại chuồng dịch mà không có thấy con, cho nên lợi nhà coi sao. Chuyện của Út Hên con kể cho nghe luôn rồi. Mén thấy vậy cho nên mới nói ở lại nói chuyện với con Út, sẵn tiện bắt giùm con nồi cơm đó mà. Trời, vậy rồi bài dịch của nó ai coi mày? Dạ có bác ba coi rồi. Mén có nói với bác ba, bác ba kêu vô phụ con để bác ba coi dịch cho. Chừng nào ổn thì con ra đó con thay cho bác. Vậy chút nữa nhớ đem cơm ra cho bác ba mày nghe. Chớ con Mén nó ở trong đây rồi, ai nấu cơm cho ổng đâu. Ơi má ơi, má yên tâm đi, không lẽ ông già vợ tương lai á mà ông không biết lo sao? Út Hên vừa dứt câu thì cũng đúng lúc Mén từ dưới nhà bếp đi lên. Nghe được câu nói của cô bạn, Mén đơ mặt quay nhìn về phía anh Hai, lúc này cũng đang hồng đôi má. Bà Hai nhìn được cảnh đó, sau những giờ lo âu sợ hãi, trong lòng của bà bỗng gợn lên một chút hạnh phúc. Bà mừng thầm trong bụng cho đứa con trai của mình. Cho ngày hôm đó cũng bình yên trôi qua, không có gì xảy ra hết. Út Hên lúc này cũng đã thôi sợ hãi và nói chuyện với mọi người như bình thường. Mặc dù là như vậy, bà Hai vẫn chưa thực sự an tâm hẳn, cho nên đêm đó bà qua ngủ với Út Hên. Sáng ra bà cũng không đi bán như thường ngày, mà ở nhà với con gái. Mọi chuyện vẫn ổn, không có chuyện gì nữa, cho nên bà Hai đã thực sự lòng tin rằng mọi chuyện đã qua, cái dông kia đã nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho con gái bà. Ngày thứ ba vẫn như mọi ngày, bà Hai ra sau nhà bắt mớ cá còn rộng lại hôm trước để đem ra chợ bán. Chuẩn bị xong, bà quay qua dặn: Thôi má đi bán nghe, ở nhà lo cơm nước cho thằng Thật nghe Út. Dạ con biết rồi má. Má ơi, má coi gặp anh ba, má kêu anh về đi, cả tuần rồi anh không có về đó. Nhắc tới bà Thành, lòng của bà Hai bỗng gợn lên một nỗi buồn vô hạn. Đứa con trai thứ của bà nó mấy khi ở nhà, mà nếu có về thì cũng trong cái tình trạng say mềm, quơ quào vài đồng bạc rồi lại tiếp tục bỏ đi, mặc cho bà đứt ruột khuyên ngăn. Bà trả lời con gái với cái giọng buồn hẳn đi: Để má gặp má kêu nó về. Nói rồi bà xách giỏ cá ra chợ. Út Hên nhìn theo cái bóng dáng gầy gò cùng với mái tóc điểm bạc của mẹ mình khuất dần ở phía xa, mà lòng cô thấy thương mẹ vô cùng. Những ngày hạn hán, nắng rọi chói chang phía trên cao, Mọi thứ xung quanh khô đét lại, cây cối bị phủ một lớp bụi, làm cho màu xanh tươi nay không còn nữa. Bà Hai đi một mạch tới bến đò của ông Tư Lợi để qua bến chợ. Vừa thấy bà, từ xa ông Tư đã tấp xuồng vô bờ rồi nói lớn: Mấy bữa trời không thấy chị đi bán, tưởng đâu chị bị bệnh chứ. Tôi tính chiều nay qua thăm chị nè, bây giờ hên quá gặp được chị. Khỏe hả chị Hai? Dạ tôi khỏe, tại tụi nhỏ có chút chuyện cho nên nghỉ vài bữa đó mà. Bây giờ nó khỏe rồi cho nên tôi đi bán lợi đó. Vừa mới dứt lời, bà Hai kéo cái nón lá cũ kỹ đang đội trên đầu xuống. Ông Tư toan hỏi lại mấy đứa nhỏ có việc gì thì ông bỗng dưng khựng người lại, mặt mày tái mét tối sầm. Ông đứng đó thẫn thờ một lúc lâu. Ủa sao không đưa đò ra đi anh Tư? Tự nhiên nay nhìn tôi có vẻ nghiêm trọng vậy. Có chuyện gì hả anh? Không có gì đâu. Thôi chị xuống xuồng đi, tôi đưa qua bên chợ nè. Thấy ông Tư Lợi có vẻ lạ lắm, nhưng vì đang nôn nóng cho mấy con cá trong giỏ, nó đã bị rộng mấy ngày hôm nay rồi, sợ nó chết, cho nên bà không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Con đò được đôi tay chèo rám nắng của ông Tư từ từ lui ra, tiếng chậm chậm êm êm trên mặt sông. Khúc sông này không rộng lắm, mặt nước phẳng lặng, phản chiếu hai bóng người trên con đò nhỏ. Mọi thứ vẫn như thường ngày, chỉ có một điều lạ, đó chính là ông Tư Lợi. Trái ngược với sự hoạt bát sợ đợi thường ngày, hôm nay ông bỗng trầm tư, cúi gằm mặt cầm cùi chèo, cứ lâu lâu lại thoáng nhìn về phía bà Hai Mơ bằng ánh mắt lo âu kỳ lạ. Ông Tư Lợi vốn không phải là người vùng này, trước đây ông ở miệt An Giang Châu Đốc, nhưng do thời thế chiến sự triền miên và một số lý do khác nữa mà ông trôi dạt về đây. Hành trang mang theo chỉ là một chiếc xuồng con mà bà Tư đang ngồi đây. Ông dựng một cái chòi nhỏ sát bờ sông, ngày ngày chèo xuồng đưa khách qua đò. Nhưng ông chẳng lấy tiền của bà con bao giờ. Nhiều người cũng thấy tội, họ dúi tiền trả lại cho ông, nhưng ông nhất quyết không nhận, chỉ cười sải lợi: Thôi được rồi, chim trời cá nước này lo cái gì mà không có cái ăn đâu, đừng có ngại. Có lẽ chính vì lòng dạ tốt bụng đó mà bà con trong vùng ai cũng quý, cũng thương, trong đó có cả bà Hai Mơ. Mỗi lần đi chợ bán, bà thường đem cho ông vài ba cái bánh hay con cá lóc, cá trê, khi thì đám rau rừng mà bà hái được. Tình làng nghĩa xóm miền quê là như vậy đó, không để bụng nhau, không tính toán, không bụi bặm, và cũng chẳng bao giờ có những lúc phải cắn răng theo từng phút thời gian. Con đò nhỏ dần cập vô bến chợ. Ông Tư ngập ngừng lên tiếng: Chị Hai nè, cho tôi hỏi cái này nghe, nếu mà có gì không phải chị bỏ qua cho tôi nghe chị. Anh này sao đó, có chuyện gì thì cứ nói đại đi, có xa lạ gì đâu mà anh cứ ngại ngùng vậy. Không có gì đâu chị. Chuyện là tôi thấy ở trên trán của chị đó, nó một cái có một cái dần tối, mà nó là biểu hiện của cái chuyện không lành. Chị Hai à, mấy bữa trời chị có thấy cái gì lạ không? Bà Hai Mơ không mấy bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của ông Tư, vì giống vậy ông cũng đã từng nói với bà rằng ông có hiểu biết chút ít về chuyện tâm linh. Ngày xưa ông từng có duyên gặp được một ông thầy, thầy dạy cho ông đôi phần về cái cõi âm vô hình kia. Và chính bà cũng đã gặp phải những điều kỳ lạ mấy ngày nay. Trước đó bà vốn từng nghĩ rằng nếu như chuyện của Út Hên bà cúng kiến mà vẫn không ổn, bà định sẽ tới đây nhờ ông Tư giúp cho mình. Thế là bà vội vàng thuật lại toàn bộ câu chuyện của mấy ngày qua cho người lái đò hiền lành kia nghe. Vậy hả? Nếu mà chị đã cúng tạ lỗi rồi đó thì đáng ra đã không có chuyện gì nữa chứ. Nhưng mà tôi thấy cái khí sắc của chị đó, nó chướng khí bao quanh. Tính từ cái lúc mà chị ra chỗ đó cho tới nay cũng hai ba bữa rồi, nhưng mà bây giờ nó cũng còn bám theo, thì cái chướng khí này nó nặng lắm nghe chị Hai. Bà Hai lúc này cũng bắt đầu thấy quản, giọng bà run run hỏi lại: À, vậy sao anh Tư? Chứ con út tôi thấy nó bình thường trở lại rồi, mà bây giờ nghe anh nói tôi thấy lo quá. Ông Tư trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Chắc không sao đâu, chị đừng có quá lo, mà để cho chắc ăn đó. Chiều chị về tôi đi chung với chị về dưới coi sao, rồi tôi mới biết được. Dạ, vậy cảm ơn anh nhiều lắm. Có anh là tôi an tâm rồi. Mà cũng trưa rồi, chị đi bán đi, chiều tôi theo chị về nhà nghe. Dạ, vậy tôi đi nghe anh Tư. Bây giờ đã hơn 11 giờ trưa. Trong giỏ bà Hai có tới chục con cá. Sáng tới giờ bà chỉ bán được cho hai người. Hôm nay ngồi bán như mọi ngày, nhưng trong dạ của bà có cảm giác gì đó lạ lắm. Nó cứ nóng ran lên, và cảm giác bất an vô cùng, giống như có một điều gì đó đáng sợ sắp ập tới với bà. Cùng với đó là những lời lo ngại của ông Tư ban nãy, nó khiến cho bà không yên lòng chút nào. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bà bỗng dưng nghe tiếng nói từ đâu đó vang vọng tới. Má, má ơi, trưa rồi, má về đi, đừng bán nữa má, về nhanh đi má. Đúng là tiếng nói của bà Thành rồi, nhưng cái giọng điệu này, cái giọng điệu mà bà luôn âm thầm ao ước sẽ được nghe nó nói dù chỉ một lần, cái giọng điệu này không giống với đứa con vốn say xỉn của bà chút nào, cho nên bà cần phải nhìn lại cho kỹ. Thì đúng là nó rồi. Một nỗi niềm bỗng dưng trào dâng, làm cho bà tươi tỉnh hơn trở lại sau những lo lắng khi nãy. Con đó hả Thành? Đi đâu mà cả tuần không về nhà vậy con? Con út nó nhắc bày dữ lắm đó, nó kêu má đi kiếm bày quá chừng hả. Bà Hai vừa dứt câu thì bỗng dưng bà giật mình khi thấy sắc mặt của ba Thành. Chỉ mới hơn một tuần không gặp, nhưng nó xanh xao như cái tàu lá vậy. Bà vội vàng hỏi. Ủa, con bệnh rồi hả ba? Sao nét mặt tái mét vậy con? Về nhà đi, mẹ nấu cơm cho con ăn rồi uống thuốc nữa. Ba Thành đứng đó nhìn bà, rơm rớm nước mắt. Anh cố ghìm lại. Mẹ ơi, mẹ về nhanh đi mẹ, con chưa về được đâu. Khi nào xong thì con về, về dưới nhà mình, về dưới Út Hên, ở luôn nghe mẹ. Sao không về luôn bây giờ với mẹ luôn vậy con? Chưa nói hết câu, ba Thành bỗng dưng cắt lời bà. Mẹ ơi, có gì con nói với mẹ sao? Bây giờ mẹ về liền đi mẹ, nhanh đi, con hứa là con sẽ tranh thủ về liền với mẹ, nghe mẹ. Nói xong, ba Thành quay lưng đi nhanh rồi mất dạng phía sau con hẻm, bỏ lại sau lưng tiếng của mẹ mình gọi giới theo. Trong lòng bà Hai thấy lạ lắm, nhưng bà vui vì nó hứa sẽ về nhà. Nhưng rồi đột nhiên bà nghĩ ngợi rồi thắc mắc, tại sao nó lại kêu bà về nhà vội như vậy? Có chuyện gì hay sao? Lúc này đây, những lo lắng trong lòng phút chốc lại kéo về. Nó khiến cho bà quyết định thu dọn để trở về. Ngay giữa lúc đó thì ông Tư Lợi hấp tấp chạy về phía bà nói. Đi về nhanh đi với tôi đi chị Hai, nhanh chân lên, tôi đưa chị về, mai mà còn kịp đó. Có chuyện gì vậy anh Tư? Mình vừa đi vừa nói đi chị, nhanh lên. Cả hai người vội vã rảo bước thật nhanh xuống bến, tới con đò. Ông Tư với vẻ mặt ưu tư hiếm thấy khi gặp trên gương mặt vui tươi thường ngày của ông. Ông nói. Hồi sáng tôi thấy mặt của chị có điểm hung, cho nên tôi bấm quẻ bói. Thì tôi thấy thật là nó có chuyện không lành diễn ra, tôi không có an tâm. Nhưng mà lúc đó tôi không có biết chính xác nó ra làm sao hết. Tôi định bụng đợi chị bán xong rồi theo chị về coi cho kỹ. Nhưng mà mới vừa đây khoảng 11 giờ đó thì tôi... Ông bỗng dưng ngập ngừng. Trong ánh mắt của ông đảo qua lại như muốn giấu che đi một điều gì đó. Sao nữa anh Tư? Anh thấy cái gì? Tôi sốt ruột quá à. Tôi biết là có chuyện không tốt cho con Út, cho nên mới cấp tốc chèo ghe qua chợ kiếm chị. Bây giờ còn nguyên nhân gì sao tôi biết thì để tôi kể cho chị nghe sau. Bây giờ về lo cho con Út trước đã. Út Hên lúc nãy đã nấu cơm nước xong xuôi, nằm đông đưa trên võng nghỉ ngợi miên man, đợi tới giờ sẽ đem cơm ra chọi cho anh hai, rồi qua chọi con mén nói chuyện chơi. Vừa nghĩ tới cô bạn thân hiền lạnh thì bỗng nhiên cô nhìn thấy mén đang đứng ở phía ngoài hàng rào nhìn thẳng vô cô. Ra đây chơi, có cái này vui lắm nè. Út Hên ngạc nhiên ngồi dậy đáp. Con nhỏ này sao không vô đây? Mày vô ra nhà tao như gì á, bữa nay mày đặt ở ngoài đó kêu nữa. Vừa nói cô vừa nghĩ bụng chắc con nhỏ này tính chọc kẹo mình cái gì đó, cho nên Út Hên vẫn ngồi đó không bước ra. Ra đây đi với tao, chỗ này vui lắm. Mặc dù thấy lạ là như vậy, nhưng chẳng biết động lực nào đó thúc đẩy Út Hên đứng dậy toàn bước ra bên ngoài với mén, thì bất thần cô dấp phải cái võng té một cái đau điếng. Cái đau bất ngờ khiến cho cô gái nằm im không đứng dậy được. Nhưng mén hình như chẳng quan tâm gì khi cô té mà cứ liên tục hối thúc. Lẹ đi, ra đây, lẹ lên. Út Hên mặc dù vẫn còn đau lắm nhưng cô vẫn ráng đứng dậy đi ra chỗ bạn mình. Rồi rồi, làm gì mà hối dữ vậy? Bữa nay mày lạ lắm nghe. Chưa nói dứt lời thì bỗng dưng mén quay phắt người lại, đi thẳng về phía con đê. Cô toan chạy theo, vừa chạy cô vừa nói. Ê cái con nhỏ này, sao không đợi tao với? Nhưng rồi con mén không hề có bất kỳ phản ứng gì, nó bỏ đi thẳng về phía trước. Út Hên cố chạy theo để bắt kịp người bạn của mình. Nhưng thật kỳ lạ là khoảng cách của hai người cách nhau khoảng 4-5 thước thôi, và cái bóng dáng nhỏ bé thong dong từ từ bước tới như vậy mà Út Hên không tài nào bắt kịp được. Mãi cho đến một lúc sau, con mén bỗng dưng đứng khựng lại. Út Hên lúc này cũng mệt bở hơi tay vì phải chạy theo một khoảng khá xa, rồi toan chạy lại túm lấy vai mén để hỏi rõ sự tình, tại sao hôm nay nó lại cư xử lạ thường như vậy. Thì bất tình lình con mén từ từ quay mặt lại. Trời đất ơi, cái khuôn mặt kia không phải là con mén mà nó bê bết máu, cùng với cặp mắt trợn trắng nhìn hướng về phía cô. Mày tới số rồi. Út Hên điếng người té ngược về phía sau, cô ngất liệm dần đi trong tiếng cười khanh khách đầy ghê tởm kia. Trong lòng bà hai lúc này nóng như lò lửa. Bà vừa trải qua một cơn nhói lòng kỳ lạ, giống như có chuyện gì đó rất xấu vừa xảy ra. Chân của bà bước đi thoăn thoắt như chạy. Vừa đến hàng rào thì bà bỗng dưng hoảng hốt khi nhìn thấy có nhiều hàng xóm ồn ào ở trong nhà. Bà hai vội vàng tiến vào bên trong. Lúc này đây bà mới để ý thấy ông Tư Lợi đem theo một cái túi đen, không biết là có đựng cái gì. Nhưng bây giờ bà chẳng còn ý chí chỉ thắc mắc thêm được nữa. Hơn chục người hàng xóm nhìn bà với ánh mắt lo lắng, từ từ dạt ra nhường đường cho bà. Bà toan định hỏi có chuyện gì thì bỗng dưng một tiếng thét rất lớn phát ra từ phía dưới nhà sau. Buông tao ra, buông tao ra, tao mà ra được tao bẻ cổ dặn họng hết tụi bay. Kèm sau đó là một giọng cười ghê rợn lanh lảnh phát ra. Cái giọng nói kia có một chút là giọng của con Út, con gái bà. Còn lại thì dường như nó bị lấn át bởi một cái giọng của ai đó rất kinh dị. Vừa tới nơi thì một cảnh tượng kinh hoàng đau lòng hiện ra ngay trước mắt, khiến cho bà hai suýt chút nữa té khuỵu xuống. Út Hên, con gái bà, nó đang nằm trên bộ dáng ngựa, ngửa ra gào rú liên hồi. Hai thật và mén đang khổ sở giữ chặt lấy hai cánh tay của nó. Ở phía dưới chân đang giữ chặt bởi hai người thanh niên hàng xóm. Ông Tư Lợi thấy vậy, lấy từ trong túi ra một cái hũ nước gì đó rồi búng liên tục lên mặt của Út Hên. Có chuyện gì vậy thật? em bày nó làm sao vậy? Trong cơn cuống cuồng, bà chỉ biết hỏi như vậy thôi. Hay có lẽ bà đã hiểu được phần nào chuyện gì đang xảy ra với con gái bà rồi. Hai Thật vừa đổ mồ hôi hột, giữ chặt cánh tay của Út Khênh, vừa hổn hển trả lời. Con cũng không biết nữa má ơi. Con đang ngoài chỗ dịch á, thì thấy thằng Thành nó chạy qua, nó kêu con là nhanh lại cái bụi tre để mà cứu con Út. Con thấy nó quýnh quáng quá, con cũng chạy riết ra đó, thì thấy con Út nằm ngất xỉu trên đó rồi má. Con cõng nó về, để nó trên cái gián nè, rồi đang tính mượn mén chạy qua kêu má đó, thì tự nhiên nó bật dậy đập phá đồ đạc quá trời luôn. Con với mén giữ nó mà không có lợi, cho nên la làng lên nhờ bà con. Cũng may có mấy người họ đang nghỉ trưa ngoài chỗ, nghe động á cho nên chạy vô phụ, mới giữ được nó nè má. Bà Hai nghe xong, lúc này bà đã bàng hoàng, chắc chắn rằng con gái bà đã bị cái gì rồi. Nhưng mà bà thắc mắc là tại sao ba Thành nó biết mà chạy đi báo cho bà, rồi báo cho anh hai của nó nữa, mà lại nó không tự cứu em nó vậy. Bỗng dưng Út Khênh lại gầm lên dữ dội, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Ông Tư sau khi búng cái nước kia lên mặt của Út Khênh, xong rồi miệng thì vừa lăm răm khấn vái cái gì đó, tay thì vừa thò vào túi lấy ra một cái lá bùa màu vàng, ở trên đó vẽ chi chít những chữ tạo ngoằn ngoèo. Ông lấy cái ly nhỏ vừa lúc nãy búng lên mặt Út Khênh, rồi đốt lá bùa bỏ vào trong ly. Ông đưa cho Hai Thật rồi nói: "Nè, mày ráng cài miệng nó ra, đổ cái nước này vô cho nó uống đi. Mày cẩn thận nha, coi chừng nó cắn đứt tay đó." Hai Thật và mén lật đật làm theo lời dặn. Ông Tư thì tiếp tục lăm răm trong miệng. Được khoảng 10 phút sau thì Út Khênh bỗng dưng giật lên một phát dữ dội, rồi liệm dần đi trước ánh mắt ngạc nhiên của bà con. Bà Hai lo lắng hỏi: "Trời ơi, con Út nó làm sao rồi anh Tư?" "Tạm ổn rồi chị, mai mà về kịp đó, chứ không là nó bắt hồn con nhỏ rồi." Bà Hai bây giờ không cầm được nước mắt, bà vừa khóc vừa nói: "May nhờ có anh Tư, con nhỏ nó qua khỏi rồi hả anh?" "Cái này thì chưa đâu chị, tôi chỉ mới trục con ma ra, mà cũng không phải như vậy nữa, nó là một con quỷ mới đúng. Tôi mới đuổi nó ra khỏi thể xác con Út thôi, mà còn để trị cho tận gốc đó, thì bây giờ tôi phải ra cái bụi tre đó coi tình hình sao đã." "Trời ơi, trăm sự nhờ anh, anh giúp giùm gia đình tôi với anh Tư à?" "Có gì đâu chị. Ở đây Hay Thật, bây nhờ giùm chú hai người đi theo ra chỗ cái bụi tre đó, còn bay ở lại đây túc trực canh con Út với mẹ bay, đóng hết cửa lại. Lúc mà tao chưa về đó, thì dù có ai kêu hay là nói cái gì thì cũng không được ra ngoài, nghe chưa?" Dạ, con biết rồi chú Tư." Nói rồi ông Tư chọn hai người thanh niên hàng xóm là Nhân và Tiến. Cả hai cậu đều là bạn của Út Khênh, bằng tuổi với nhau, cùng sanh tuổi Dần. Ông Tư giải thích rằng người mang mệnh tuổi Dần, ma quỷ rất sợ, không dám tiến tới gần. Ông cần họ đi theo giúp một tay, phòng khi phát sinh có chuyện gì ngoài ý muốn. Trước khi đi, ông còn dán mấy lá bùa lên cửa trước, cửa sau và cửa sổ. Ông dặn là dù có chuyện gì xảy ra cũng không được gỡ nó xuống, và mọi người phải tuyệt đối ở yên trong nhà chờ ông. Còn bà con hàng xóm thì ở lại vài người thanh niên để phụ giúp, còn lại ai về nhà nấy. Đoạn rồi, ông Tư cắp cái túi cùng với Nhân và Tiến lững thững theo chân ông tiến về phía con đê. Nhân là hàng xóm của bà Hai Mơ, lúc nhỏ cậu thường được bà cho cái bánh cục kẹo mỗi khi đi chợ về. Cậu mấy lần đổ bệnh cảm sốt, cũng may được chính bà Hai hái thuốc rồi sắc cho cậu uống, cho nên cậu quý bà như mẹ ruột. Về phần Tiến, nhà của Tiến hơi xa nhà bà, cách tầm 3 cây số trên đường lên chợ. Từ lâu cậu để lòng thương cô Út Khênh hiền lành dễ mến. Bà Hai cũng biết chuyện cho nên chấp thuận cho cậu thường xuyên lui tới nhà chơi. Nay người thương của mình gặp nạn, cậu cũng là người lo lắng hơn ai hết. Vậy em Hên có sao không chú Tư?" "Tao cũng chưa biết nữa, phải ra tới đó mới biết chắc chắn được. Mà nè, hai đứa cầm hai cái lá bùa này đeo vô trong cổ đi. Một chút nữa đó, có nghe hay thấy cái gì cũng không được lên tiếng nghe chưa. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Bây giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều, trời bắt đầu dịu lại. Hàng cây bên đường ủ rũ mệt mỏi sau một ngày nắng gắt. Đoạn đường tầm 2 cây số từ nhà bà Hai ra tới cái bụi tre kia, bỗng dưng hôm nay hiu quạnh bấp bênh đến lạ thường. Ba người đàn ông lần mò ra tới nơi thì màn đêm cũng bắt đầu chiếm lấy không gian. Một cái bánh xe sáng rực được ai đó đẩy lên trên trời cao. Đêm nay là trạm 16. Đứng trước bụi tre quỷ dữ, sắc mặt của ông Tư Lợi trầm hẳn xuống dưới cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Hai cậu thanh niên nhìn thấy nơi người đàn ông có nước da rám nắng kia là một đôi mắt sáng trong sắc lạnh, nhưng luôn mang lại cho người ta cảm giác yên bình và ấm cúng đến lạ thường. Im lặng hồi lâu, ông lấy ra hai lá bùa nhỏ và một cây kiếm bằng đồng xu được kết bằng chỉ đỏ. Nhân và Tiếng trố mắt ngạc nhiên, dù rằng từ lâu đã nghe nói ông Tư vốn là một người ở Châu Đốc, cũng biết chút đỉnh về tâm linh, nhưng chưa từng thấy ông nhận lời coi bói hay trừ ma trục quỷ bao giờ. Ban chiều có thấy ông trục con quỷ từ trong người Út Hên ra, cho nên mọi người mới ngỡ ngàng, biết được là ông cũng biết sử dụng bùa phép. Bây giờ đây lại chứng kiến tận mắt ông sử dụng cây kiếm được kết bằng đồng xu, thì hai người thanh niên mới bàng hoàng tin rằng chú Tư hiền lành tốt bụng của họ là một người thầy pháp đúng nghĩa. Ông Tư dường như cũng đoán biết được hai cậu nhỏ nghĩ cái gì. Ông nghiêm giọng: "Nè, hai đứa tập trung đi, nhớ lời chú dặn nghe. Có nghe hoặc là thấy cái gì đó thì cũng phải luôn đứng sát sau lưng tao, không được sợ mà bỏ chạy. Có chuyện gì chú lo không có nổi đâu." Hai cậu thanh niên nghe xong thì vừa dạ vừa gật đầu lia lịa mà không muốn nhúc nhích cái gì. Bây giờ ông Tư bắt đầu khấn vái bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà hai cậu thanh niên không bao giờ hiểu được. Một lúc sau, ông đốt hai lá bùa rồi quơ quơ qua lại, sau đó phóng thẳng chúng về phía bụi tre. Từ chỗ họ đứng cho tới cách 5 thước, vậy mà hai cái lá bùa nhẹ tên kia, nó phóng dẹo đi như một cái phi tiêu và bay thẳng tới chỗ phía bụi tre. Lá bùa vừa bay tới nơi thì bỗng dưng phật lên một dần sáng to bằng cái thúng. Cùng lúc đó bụi tre đang yên ắng bỗng dưng rung lắc dữ dội. Nhân và Tiếng lúc này bắt đầu chột dạ, nhưng nhớ tới lời ông Tư dặn cho nên vẫn gắng gượng đứng im phía sau lưng ông. Rồi ông Tư giơ thẳng cây kiếm lên chỉ thẳng về phía bụi tre, miệng ông xì xầm như đang nói chuyện với ai đó. Nhìn vào sắc mặt của ông lúc thì cười hòa nhã như đang cố giải thích một điều gì, lúc thì lại vô cùng giận dữ. Và cũng chính cái lúc đó, bụi tre rung lắc lên như đang gào thét một cách hung tợn. Bất thình lình mặt ông biến sắc, hoảng loạn la lớn: Vậy mau, nhanh lên, không trễ mất đó." Nhân và Tiếng ngớ ngẩn không biết cái gì, nhưng thấy ông Tư vội vã chạy ra đường đi thì hai anh cũng cuống cuồng chạy theo, mang theo một cảm giác sợ hãi tột độ. Sao vậy chú Tư?" "Tao tính sai rồi bay à. Cái bụi tre đó không phải chỉ có một mà là hai con quỷ lận." Ba dáng người đàn ông vội vã lướt nhanh trên phía con đê. Trời lúc này cũng đã đen kịt, ánh trăng dần chói lọi trên cao. Đêm, tiếng gió xào xạc trên những tán cây nó rì rào không ngừng. Ếch nhái bắt đầu rền vang, chuẩn bị cho một buổi kiếm ăn sắp bắt đầu. Ánh đèn dầu nhà ai le lối hắt lại. Từ phía xa, rất xa, so với ánh đèn dầu của nhà bà Hai Mơ, ở trong nhà bà Hai, Hai Thật, cha con của Mén và Hải, một người hàng xóm mà Thật nhờ ở lại để canh cho Út Hên, đang ngồi đó. Trong lòng của ai cũng thấp thỏm lo âu chờ tin từ phía ông Tư. Bà Hai đôi mắt đờ đẫn đỏ que nhìn về phía đứa con gái Út đang nằm lim dim trên bộ dáng ngựa. "Má ơi, má ráng lên, có chú Tư giúp mình nữa chắc không có sao đâu má." Bà hai gắng gượng hít một hơi thật dài rồi trấn an lại con. Chắc ổn không sao đâu. Bây coi bát cơm lên cho bác ba bây với thằng Hải nó ăn đi, chiều giờ có gì trong bụng đâu. Dạ, để con làm liền má. Vậy để con vô phụ với anh hai một tay cho lẹ. Mén sốt sắng tiếp lời. Hai đứa vô làm đi con. Hai người vừa mới đi xuống bếp thì từ phía ngoài cửa chính, Hải bỗng nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa lộc cộc cùng với một tiếng gọi phát ra. Tao tiếng này Hải ơi, ông Tư kêu về gấp, dẫn Út Hên ra chỗ bụi tre vì ông đang giữ chân con quỷ lại rồi, nhanh lên Hải. Hải nghe thấy vậy, anh mừng rỡ chạy ra mở cửa. Tay anh vừa bật xong cái chốt thì bỗng dưng anh điếng người, nghĩ ra được rằng tại sao nghe tiếng gọi như vậy mà bà hai lẫn bác ba đều không ai có động tĩnh gì. Họ vẫn ngồi im thinh thích ở đó. Nhưng muộn mất rồi. Hai người kia giật mình quay qua hỏi có chuyện gì thì đột ngột cánh cửa bật mở ra, một cơn gió giật tóc vào trong nhà. Hải bỗng dưng giật người té ngược về phía trong, cánh cửa cũng tự chưng mà đóng sầm lại. Phía bên ngoài đó, tiếng gió, tiếng tán cây rung lắc lên liên hồi như có ai đó đang giằng co dữ dội. Rồi tiếng ai đó gồng lên gượng sức cùng với một giọng gầm rú vô cùng tức tối. Bác ba thấy vậy mới vội chạy lại đỡ Hải rồi hỏi: Bây giờ tính mở cửa làm chi vậy Hải? Mén với hai thật nghe động cũng chạy lên xem tình hình. Hải cố định lại tinh thần sau cú té đau vừa rồi, kể lại đầu đuôi sự việc. Con đang ngồi á thì nghe có tiếng gõ cửa lộc cộc, rồi có cái giọng của thằng Tiến nữa. Nó kêu ông Tư về sai dẫn cố khên ra ngoài bụi tre. Ông Tư trấn được cái giọng đó rồi. Vừa mới mở cửa xong á thì con mới sực nhớ lại lời của ông Tư dặn. Quay qua thấy hai bác ngồi im tre à, không có động đậy gì hết, cho nên con mới hoảng hồn. Ai ngờ tự dưng con thấy có ai đó xô mạnh con một cái, làm con té ngược ra sau vậy nè. Trong thoáng chốc, hai người già quê bỗng thấy ớn lạnh. Họ phần nào đoán ra được sự việc đang diễn ra. Bà hai tiến về phía bàn thờ, bà tóc cho chồng cây nhang rồi thầm khấn: Ông ơi, ông về bảo vệ con mình nghe ông. Nó có mệnh hệ nào tôi chết chứ sao sống nổi đi ông ơi. Rồi bà tiến lại chỗ bộ chán ngựa, lấy cái khăn lau bớt mồ hôi cho Út Hên. Người mẹ lo lắng thở dài. Bỗng dưng có tiếng đập cửa từ phía bên ngoài. Lần này tất cả mọi người đều nghe thấy. Chị hai ơi, trong đó ổn không? Tôi Tư nè chị hai. Đúng là giọng của ông Tư. Bà hai chạy lại nhìn qua kẽ cửa thì bà mừng rỡ nhìn thấy ông Tư, Nhân và Tiến đang mồ hôi hổn hển đứng ở phía bên ngoài. Sao không có ai trả lời vậy? Có sao không chị hai ơi? Thật ơi, đứa nào trả lời tao coi. Bà hai lúc này đã thực sự tin là ông Tư trở về. Bà quay qua nhìn mọi người gật đầu, rồi vừa trả lời bà vừa mở cửa ra. Tôi mở cửa nè anh Tư, ở đây ổn, ngoài đó sao rồi anh? Ba người đàn ông thở phào yên tâm rồi bước vô trong. Ông Tư ngồi xuống ghế, tay kéo cái vạt áo lau mồ hôi. Ông nói: Hên quá, mọi người không sao rồi. Ủa, chứ bộ ngoài đó có gì hả Tư? Bác ba vừa lên tiếng hỏi, vừa đưa cho ba người ly nước. Ông Tư cầm lấy ọc hết một hơi, thở hắt ra rồi mới nói: Ban đầu tôi thấy ngoài đó có một con quỷ thôi, không ngờ là có tới hai con lận. Lúc tôi ra thì tôi thấy có một con ở đó. Tôi ráng đàm phán với nó, nhưng mà nó nhất quyết phải bắt cho bằng được con Út đó. Nghe vậy, bà hai bỗng rủng chân tay, té phịch xuống đất. Hai thật vội đỡ mẹ dậy rồi mới nói: Dạ, vậy không cứu được em con hả chú Tư? Cũng chưa có chắc, nhưng mà lúc đó tao định dùng bùa đánh vô nó rồi, cho nó sợ mà tha con Út ra. Thì nó cười lớn, nó nói là có giết được nó thì con Út cũng bị bắt thôi. Nghe vậy tao liền đoán ra là có hai con quỷ ở chỗ bụi tre đó lận. Vì tao phát hiện là ở ngay chỗ đó đó có một người nào đó đã trấn yểm lại rồi. Cái con mà nó đang ở đó không thể di dời đi đâu được, tao mới hoảng hồn mà chạy về đây đây. Đang nói chưa hết câu thì bỗng dưng ông đứng phắt dậy, tiến về chỗ cửa trước, đứng đó nhìn ngó ra một hồi, rồi quay bước trở vào trong, mang theo một gương mặt buồn rười rượi. Hai thật hỏi với cái giọng run run: Có chuyện gì vậy chú Tư? Tư Lợi không trả lời mà nhìn thẳng về phía bà Hai Mơ. Một lúc lâu sau ông mới nói: Chị Hai à, chị bình tĩnh nghe tôi nói cho rõ ràng một cái việc này. Bà Hai dù sao cũng đã trải qua biết bao nhiêu đau thương khổ sở để nuôi nấng ba đứa con khôn lớn. Bà hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bà biết ngay lúc này bà phải cứng rắn để cùng các con giải quyết những chuyện này. Anh Tư, anh cứ nói đi. Có chuyện gì thì mình tính, anh không cần giấu đâu. Vậy để tôi kể cho chị với mọi người cùng biết một chuyện. Hồi sáng này đó, khi tôi đưa chị qua đò, nhìn sắc mặt của chị lúc đó thì tôi mập mờ đoán ra là có chuyện nó không có lành. Nhưng mà phải đợi tôi đi về chung với chị thì mới biết chắc chắn được là cái gì. Thì không ngờ trưa đó tầm khoảng 11 giờ, thằng Ba Thành nó lại tới tìm tôi. Nó kêu tôi qua trước chị về vì con Út đang gặp nạn đó. Ông Tư đang nói thì bỗng dưng Hai Thật chen vào: Ủa chú Tư à, chú có lộn không chứ? Hồi 11 giờ á, thằng Thành nó gặp con mà, nó kêu con đi cứu con Út. Tại vì cái lúc đó con coi vợ tính chạy vô ăn cơm, cho nên con nhớ rõ lắm, không có sai đâu. Giọng ông Tư đột nhiên nghẹn lại. Ông nói tiếp: Không có ai lộn gì hết. Chị Hai à, thằng Ba Thành con chị đó, nó chết rồi. Bà Hai Mơ đang đứng đó vẫn im lặng, nhưng bà khậm nậm chống tay ngồi xuống bộ dáng ngựa ở chỗ Út Khên đang nằm. Bà không khóc, có lẽ vì với linh tính của một người mẹ, cùng với những sự việc xảy ra từ sáng tới giờ, bà đã cảm nhận được cái chết của con trai mình rồi. Ông Tư nhìn về phía bà Hai một lát rồi ông nói tiếp: Thằng Ba đó, nó nhậu xỉn, nó lội qua cái con kinh rồi chuột trút đuối nước mà chết hơn một tuần trước đó rồi. Xác của nó bị kẹp dưới một cái gốc cây mà nó mọc tràn qua bên con kinh, cho nên không có ai thấy được. Hai cái con quỷ ở ngoài bụi tre đó, một con thì đã bị một ông thầy nào đó trấn yểm lại rồi, không có ra khỏi khu vực đó được. Mấy ngày trước khi mà con Út ngồi ở đó, thì cái lúc đó Mai Phước là có thằng Thành nó đỡ cho, với lại con Út cũng cao số, cho nên mới thoát được. Nó mới sai con quỷ còn lại dẫn dụ con Út ra để mà bắt hồn. Thằng Thành đó, nó chỉ là một cái hồn ma thôi, nó đâu có làm lại hai cái ác linh đó, cho nên nó gắng gượng tạm thời mà giữ mạng cho em nó. Rồi nó mới xuất hiện gặp tôi với thằng Thật để mà báo tin cho biết, để ra cứu con Út Hình đó. Hồi nãy con quỷ kia nó giả dạng làm thằng Tiến để dụ mọi người ra mở cửa. Thằng Hải thì nó yếu bóng vía, cho nên nó nghe thấy được. Mai Phước mà thằng Ba nó kịp xô thằng Hải té vô trong, rồi nó đứng án ở ngoài cửa chờ cho tới lúc mà tôi quay về đó. Tất cả mọi người nghe xong câu chuyện thì cũng rớt nước mắt thương cho tình anh em ruột thịt. Bà Hai đau lòng chuyện của Út Khên nay phải nhận thêm tin dữ về đứa con trai thứ. Bà như đang cạn kiệt cái mạng sống già nua của mình, mạng sống của một người mẹ hết lòng yêu thương con. Một lúc sau, bà cố gắng trấn tĩnh, bà ép mình phải thật kiên cường để tìm cách cứu con gái, cũng như không phụ công sức che chở của vong hồn Ba Thành. Bà rớt nước mắt hỏi: Vậy bây giờ thằng Ba nó nằm ở đâu vậy anh Tư? Nó ở ngay khúc kinh, cách nhà mình chừng cây số thôi. Ngày mai tôi với mọi người ra đó vớt nó lên. Bây giờ tối rồi, còn phải canh cho con Út qua khỏi đêm này đã. Dạ vậy cũng được. Còn con Út, có cách nào cứu nó không anh? Dạ, về phần con Út thì hiện tại tôi chỉ còn cách giữ mạng cho nó. Còn muốn trừ tận gốc đó thì tôi phải về lại Châu Đốc lấy vài thứ đem về đây thì mới làm được. Nhưng mà chị an lòng đi, tôi sẽ tận hết sức mình mà. Đêm thê lương phủ trùm lên mảnh đất nghèo nàn, nơi gia đình của người đàn bà hiền lành hết lòng với lối xóm kia. Có người mẹ nằm thở dài theo nhịp lên xuống của con nước. Phần gối phía dưới chân mắt của bà đã ướt đẫm từ lúc nào. Đêm đó, bên cạnh bộ dáng ngựa, Út Hên đang nằm mê man là ông Tư Lợi và Tiến. Khi mọi người ra về hết, nhưng Tiến vẫn muốn ở lại chăm sóc cho người thương. Hai Thật và bà Hai đã lên chợ từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cần thiết, sớm mai đón xác ba Thành. Bây giờ là 2 giờ sáng. Ông Tư Lợi cứ nhìn ra cửa chính với vẻ mặt nghiêm trọng. Tiến lo lắng hỏi: chú thấy cái chuyện này nó sao chú Tư? Mà chú phải về Châu Đốc lấy mấy cái đồ đó. Mấy cái món đó có trị được mấy cái dòng quỷ đang ám em hơn không chú? Tao nghĩ là được. À, mà ngày mơ đó, mày đi với tao lên đó. Phụ tao có mấy thứ tao cần mày giúp. Đi một mình tao sợ không có kịp đó. Dạ, được chứ chú. Mà mấy giờ mình đi? Còn cái vụ xác của anh ba nữa. Bây giờ đợi chị Hai với thằng Thật về đi, rồi mình đi vớt xác thằng ba, xong rồi còn đi luôn. Phải tranh thủ làm sao mà trước khi trời tối phải về tới đây. Đi xe đạp độ chừng 6 tiếng là về tới thôi. À, mà nhà bay có xe đạp mà phải không Tiến? Nếu mà không thì kiếm ai mượn đỡ giùm chú đi. À, xe đạp thì con có chú Tư. Để ngày mơ vớt xác anh ba xong đi, rồi con về con lấy xe con chở chú đi. À, vậy thì tốt rồi. Thời đó, nhà ai có xe đạp là thuộc dạng khấm khá lắm mới có được một chiếc. Người ta phải đổi bằng cả trăm dạ lúa. Nhìn qua ở cái vùng cả rừng cũng gần 50 cây số vuông này, cũng chỉ dọn dẹn có được vài chiếc. Nhà Tiến là một trong số đó. Tiến là cháu nội đích tôn trong dòng họ nội. Ông nội của Tiến đã qua đời khi anh còn rất nhỏ. Anh sống với ba mẹ là ông bà Ba Thông. Anh còn có một người bác tên là Hai Minh, nhưng cũng đã hy sinh trong chiến tranh. Ông bà Thông trước kia thường xuyên đi lên tỉnh để mua bán giải, cho nên mua chiếc xe để tiện cho việc đi xa. Gần đây do tuổi tác đã cao, cho nên giao công việc lại cho Tiến. Tiến rất chăm chỉ, lại rất hiền lành, cho nên ông bà luôn hài lòng về đứa con trai này. Việc Tiến phải lòng cô Út Khên thì ông bà Ba Thông cũng biết, và cũng vui vẻ không hề phản đối. Cho nên việc Tiến tới lui phụ giúp cho gia đình của bà Hai Mơ cũng được sự ủng hộ của ông bà. Khoảng 5 giờ sáng thì bà Hai Mơ và Thật cũng trở về, cùng với đó là mấy người thanh niên trong xóm. Hai Thật và một số người nữa đang khiêng một cái hòm đặt ở trước sân. Còn bà Hai thì xách giỏ đồ đựng những thứ cần thiết cho việc tang lễ. Đặt cái giỏ xuống, bà bước tới chỗ con gái. Chỉ mới sau một đêm nhưng nhìn bà như đã già đi mấy năm tuổi. Đôi mắt đỏ que sưng húp vẫn còn ương ước. Nhìn mẹ, Hai Thật lại nhớ tới cái thời ông Hai Trung, cha của anh đã hy sinh trong chiến tranh. Lúc đó ba anh em còn đầy đủ, tất cả đều thấy được nỗi đau lòng và chua xót trên gương mặt của mẹ mình. Ba đứa nắm tay nhau, đứa ôm lấy bà, đứa sụt sùi an ủi, khiến cho vết thương lòng của bà cũng phần nào được xoa dịu. Giờ đây ba Thành đã chết, Út Khên vẫn còn đang nằm đó, chưa biết rồi có thoát khỏi được cái vong quỷ đang lang thang đeo bám hay không. Anh cũng đau lòng không kém gì mẹ mình vì cái chết của em trai. Dù gì ba Thành cũng là em ruột, cùng chung một bầu sữa mẹ. Nỗi đau mất đi người thân lại một lần nữa như mũi dao nhọn cắm sâu vào tim anh, tựa như cái lần mà anh hay tin ba anh tử nạn. Anh nhớ ngày đó, khi đang nằm nghỉ trưa trong nhà, anh thấy ông Hai Trung, ba của anh, đứng trước cửa nhìn mình. Anh liền bật dậy vì bất ngờ, vì quá vui mừng. Ba mới về hả ba? Vừa hỏi, anh vừa chạy ra ôm chầm lấy ông như những lần trước ông trở về. Anh khóc thút thít như một đứa trẻ và liên tục hỏi ông về những gì ông đã trải qua ở trong rừng, trong cuộc chiến, từng nhiệm vụ mà ông được giao phó. Những lần đoàn tụ hiếm hoi đó, anh liên tục thắc mắc và hỏi ông. Lắng nghe những câu chuyện ông kể như một câu chuyện cổ tích, khiến cho ông Hai Trung vừa giải thích vừa cười thầm, và cảm nhận được cái tình thương ấm áp hạnh phúc sau bao nhiêu ngày xa nhà vì nghĩa vụ. Bước ra gần tới chỗ ông hai, anh mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó không đúng. Ông không đi dội về phía anh, không dùng tay xoa đầu, không vỗ vai anh như những lần trước, mà chỉ đứng đó nhìn với ánh mắt buồn và tiếc nuối. Ba ơi, sao ba không vô nhà mà đứng đó vậy ba? Vừa hỏi, anh vừa cố bước thật nhanh tới, giới nắm lấy tay ông, nhưng tuyệt nhiên không thể chạm vào được người, mặc dù ông vẫn đứng đó trước mắt anh chừng khoảng một sải tay người lớn thôi. Như có một sức mạnh vô hình nào đó trói chặt lấy anh, không cho anh chạm lấy ba mình. Nhìn thật một lúc lâu, ông lại nhìn vào trong nhà, nơi chỗ ngủ của mẹ và Út Hên. Lúc sau, ông lại quay qua nhìn về phía cái chõng tre đặt cuối vách nhà, nơi mà Thành vẫn thường nằm ngủ, nhưng vẫn không nói được lời nào. Được khoảng một lúc, ông quay lưng rời bước ra bên ngoài. Thấy ông định bỏ đi, Thật hoảng hốt kêu lên. Ba ơi, ba đi đâu vậy? Ba về nhà sao không vô? Ba đừng có đi mà ba ơi. Ông không lên tiếng trả lời, cũng không quay lưng lại. Bóng ông cứ mờ dần, mờ dần. Thật lại cố hét thật to, nhưng không có tác dụng gì. Bỗng dưng anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ đầy trên trán. Anh nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ khiến cho anh hoảng loạn và vô cùng bất an. Anh không dám ngủ lại nữa vì sợ gặp phải giấc mơ kỳ lạ kia. Anh ra sau rửa mặt, rồi đi ra ruộng làm việc. Cả buổi chiều hôm đó anh cứ thẫn thờ về giấc mơ vừa rồi. Nhưng anh không thể kể lại cho ai nghe, và tự trấn an mình đó chỉ là một giấc mơ thôi. Chắc do anh vì quá nhớ thương cha cho nên mới gặp phải như vậy. Làm xong công việc, anh về tới nhà thì trời cũng đã nhá nhem. Bà Hai, ba Thành, Út Khên đều đã về tới. Thằng Hai về đó hả bay? Ra sau tắm rửa rồi vô ăn cơm con. Này má làm món bay thích nè, canh chua cá lóc với rau chấm kho quẹt. Nhanh vô nhà ăn cho nóng đi con. Trời, đã quá hả má hả? Để con ra xối mấy ca nước á, con vô liền à. Vô liền nha anh Hai. Không, em với anh ba ăn hết cho coi. Đứa nào mà ăn hết cái món ruột của tao á, mấy mốt dịch đẻ tao không cho ra lụm đâu nha. Đùa xong câu đó, Thật nhớ lấy bộ quần áo ra sau nhà tắm. Lâu rồi mới có cơ hội ăn lại những món mà anh yêu thích. Trong bụng cứ cồn cào, khiến cho anh xối vội dạy ca, rồi nhanh chóng bước vô trong. Trong một giây phút, anh chợt nhớ tới ba mình. Cả nhà quay quần bên bữa cơm chiều. Bà Hai chợt nói, sao mà tự dưng á, má thấy trong bụng nó cứ bồn chồn lo lắng quá. Thằng Hai, dịch ở ngoài kia có bị gì không con? Dạ đâu có gì đâu má. Hay là má thấy không khỏe chỗ nào hả? Má muốn bệnh hả má? Vừa hỏi, Út Khên vừa đặt tay lên trán của bà, thì bà ngăn lại. Bà má khỏe, có bệnh hoạn cái gì đâu. Tại tự dưng tao thấy nó cứ lo lo làm sao đó. Chắc là già rồi cho nên vậy thôi, không có gì đâu. Thằng ba, mày còn đau họng không con? Chút má lấy thuốc nấu cho uống. Đang đau á, đừng có nhậu nhẹt nữa nghe. Ôi, có gì đâu má lo. Tôi hết rồi, khỏi thuốc thang chi cho mệt. Thuốc má nấu đắng muốn chết, ai uống cho nổi. Thuốc đắng thì mới mau hết bệnh chứ con. Thôi, không sao đâu, má khỏi lo đi. Không hài lòng với thái độ của ba Thành, Thật nói, nó lớn rồi, nó tự biết lo cho nó. Nó nói hết thì thôi, mà mày cũng bớt la cà lại đi, tránh ra phụ anh nè. Dịch dạo này nó đẻ nó quạo, tao sợ tao làm không có sể đâu. Sau khi cơm nước đã xong, Thật lễ mớ ốc để dành sáng mai cho dịch ăn, cho chuẩn bị đi ngủ. Đang say giấc nồng, anh lại mơ thấy ông Hai Trung. Lần này ông vẫn đứng ở ngoài cửa, nhưng lên tiếng gọi. Thật ơi, ba về nè con. Ủa, ba về thiệt hả ba? Hồi trưa sao ba về mà ba không vô nhà, không nói tiếng nào rồi bỏ đi? Con kêu quá trời á mà ba không có quay lại. Ba về thăm con, thăm mẹ bay với hai đứa em, rồi ba đi. Sao ba mới về mà ba đi nữa rồi? Ở trên đó căng lắm hả ba? Chuyện trên đó không có gì, chỉ là Nói tới đây, ông bỗng dưng im lặng. Một lúc sau ông lại nói: Hai à, bây giờ con lớn rồi, ráng mà phụ giúp cho mẹ, thay ba lo cho thằng ba với con Út nghe con. À, dạ con biết rồi ba. Ba yên tâm đi, để con vô kêu mẹ với hai đứa em ra đón ba vậy. Ba đợi con chút nha ba. Thật à? Thôi được rồi, ba phải đi liền, bây giờ người ta đang đợi. Con nghe ba dặn nè, ngày mai có người tới đưa cho nhà mình mấy món đồ, ở trong đó có nành cọp với một bức thư. Con ráng giữ cho thiệt kỹ nha con, không được gỡ ra. Sau này có dịp cần dùng tới thì hẳn xem. Nhớ kỹ lời ba dặn nha con. Thôi ba đi. À, khoan, ba ơi, ba. Cũng giống như lúc trưa, anh tỉnh lại và nhận ra mình đang mơ. Anh thật sự rất lo lắng. Chỉ trong vòng có một ngày mà anh liên tục mơ tới ba mình hai lần, mà lần nào cũng kỳ lạ. Linh tính mách bảo anh rằng có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra. Nhưng anh cố gạt đi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, hay nói đúng hơn là anh không dám nghĩ tới. Sáng sớm bữa sau, hai thật chuẩn bị ra đồng cho vịt ăn. Vừa bước ra tới cửa thì có một người đàn ông trung niên vác một cái ba lô lính trên vai. Vừa thấy anh, ông ta liền tới hỏi: Cậu ơi, cho tôi hỏi nhà này có phải nhà của ông Trung, Nguyễn Văn Trung không cậu? Nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, hai thật hoảng hốt trả lời: Dạ đúng rồi bác, có chuyện gì không bác? Ông Trung là ba của con. Vậy hả? Vậy tôi tìm được đúng nhà rồi. Ông Trung nói là nhà có vợ với ba đứa con, hai trai và một cô con gái Út. Cậu đây là... Dạ con là thứ hai. Mẹ với Út Hên đang ở sau nhà đó, vớt cá đi mà ra chợ bán. Còn thằng ba nó ra ngoài từ hồi sớm rồi. Mời bác vô nhà đi, con ra sau kêu mẹ con. Bác đợi con chút nha. Gọi tôi là Tư Rô, đồng đội chiến đấu với đồng chí Trung. Phiền cậu gọi gia đình đi, tôi có việc cần báo. Dạ mời bác uống miếng nước, để con ra sau con kêu mẹ liền. Nói rồi hai thật vội vã chạy ra nhà sau. Lòng anh nóng như lửa đốt, không biết ông Tư định báo cái tin gì, nhưng anh chắc chắn có liên quan tới giấc mơ mà anh đã gặp. Bà hai đang cùng với Út Hên bắt mấy con cá bỏ vào trong giỏ, vốn cũng đang bồn chồn lo lắng từ hôm qua. Mà bà lo lắng nhất là ông Trung chồng bà, vì ông đang ở cái nơi làng tên mũi đạn, bây giờ lại nghe nói đồng đội của chồng về báo tin. Trong một giây phút, bà buông tay đánh rơi cái giỏ cá rồi hớt hải chạy vô trong. Út Hên cũng lật đật theo sau. Tôi là Hai Mơ, vợ của anh Trung. Có việc gì không anh Tư? Mà hồi trước, trước giờ tôi nhớ đâu có cái việc gì mà tới nhà báo tin như vậy đâu anh Tư. Chị bình tĩnh. Bữa nay tôi tới đây là để báo cho gia đình hay. Trong cuộc chiến hồi tháng trước, đồng chí Nguyễn Văn Trung vì hoàn thành nhiệm vụ mà đã hy sinh rồi. Trời ơi. Bà hai thảng thốt kêu lên. Cái tin sét đánh thẳng vào tim già nua của bà. Ngày trước tiễn chồng đi, bà đã chuẩn bị sẵn tâm lý là chấp nhận biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cái thời chiến tranh tàn khốc này, một người bước ra đi, có mấy ai hẹn được ngày về. Bà không khóc, nhưng nước mắt cứ lăn dài trên đôi má gầy gò, mang theo tận cùng nỗi tiếc nuối và niềm đau thương tưởng chừng như vô tận. Út Hên chạy lại ôm chầm lấy bà, nức nở không ngừng. Hai thật quay vào trong cũng chỉ che giấu đi giọt nước mắt. Đối với anh, cha anh là người mà anh luôn tôn sùng, kính trọng nhất. Rồi đây ai sẽ kể cho anh nghe những lần ăn gió nằm sương? Ai dỗ dai xoa đầu cười khi gặp lại anh đây? Tư Rô vốn là một người cứng cỏi, đã nhiều năm công tác và chiến đấu. Đối với ông, giữa sự sống và cái chết đã không còn làm cho ông run sợ. Từng chứng kiến biết bao nhiêu con người ngã xuống, trải qua bao lần thập tử nhất sinh. Nhưng giờ đây, trải qua cảnh tượng này, ông cũng không khỏi thổn thức. Ông Tư nghẹn ngào kể lại những gì diễn ra trong trận chiến hôm đó cho cả gia đình. Đồng chí Trung đã hy sinh ở lại để yểm trợ cho đồng đội rút lui an toàn. Cha mình đã hy sinh anh dũng ở ngoài chiến trận. Dù đau lòng, nhưng lời dặn của ông trong giấc mơ vẫn in hằn trong đầu. Hai thật dằn lòng hỏi: xác bà con bây giờ ở đâu rồi bác Tư? Tư Rô không trả lời ngay, mà lấy từ trong ba lô ra một cái hũ bạc đất, đặt lên trên bàn rồi nói: Đây là hài cốt của đồng chí Trung. Tiểu đội đã hỏa táng cùng với những đồng chí khác. Còn lại trong ba lô là những kỷ vật của ảnh đó. Nay tôi giao lại cho gia đình, mong là gia đình bớt cơn đau lòng. Anh đã làm tròn nghĩa vụ rồi, là niềm tự hào của tiểu đội. Sau khi an táng hài cốt của ông Hai Trung, Hai Thật mở ba lô ra. Trong đó có vài bộ đồ, một số vật dụng cá nhân. Trong góc cuối của ba lô có một vật dài dài khoảng chừng một ngón tay. Anh lấy ra xem thì đúng như lời dặn của ông Hai. Chiếc nanh hổ được một sợi dây nhỏ xỏ ngang như một sợi dây chuyền. Phía đầu dây còn có một sợi dây dài xéo ngang bốn góc, như đang bao bọc một vật gì đó ở bên trong. Không biết nó có tác dụng gì, nhưng ông Hai đã căn dặn là phải giữ cho thật kỹ. Đang trong dòng hồi ức, Hai Thật bỗng giật mình khi ông Tư Lợi vỗ vai anh. Cái gì mà đứng như trời trồng vậy Hai? Tao thấy hay là vậy, bay với chị Hai ở nhà lo cho con Út đi, để chú với thằng Tiến lo vụ của thằng Thành cho. Chứ mà tao thấy bà ra ngoài á, bà chịu không có nổi đâu. Dạ, mẹ con khóc từ qua tới giờ đó chú Tư. Hay con để mẹ ở nhà với Út Hinh, con theo chú ra đem thằng Ba về. À, mà con có nhớ ra một cái việc này, không biết có giúp được gì không nữa. Có cái gì á thì bay cứ nói đi. Vớt xác thằng Ba xong, chú còn phải về Châu Đốc để mà lo cho con Út Hinh nữa. Dạ, tại qua nay nhiều chuyện quá, cho nên con cũng không có để ý tới. Chú ra ngoài sân đi, rồi con kể cho chú nghe cái này. Sợ rằng sẽ khơi dậy nỗi buồn thêm cho bà Hai, Thật kéo tay ông Tư Lợi ra ngoài. Ra đến sân, anh nói: Dạ, chuyện là vậy nè chú Tư. Rồi anh kể lại đầu đuôi câu chuyện của ông Hai Trung. Nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc lâu, ông Tư Lợi hỏi: Vậy cái nanh hổ đó đâu rồi? Bay còn giữ không? Lấy ra cho tao coi coi. Dạ con còn giữ kỹ lắm. Tại là di vật của ba con để lại mà. Để con vô trong lấy, chú đợi con chút nha. Vừa nhìn thấy sợi nanh cọp, đôi chân mày của ông Tư đanh lại. Lát sau ông đưa tay mở miếng vải bên trong ra. Có một lá bùa nét vẽ chi chít đường cong đường thẳng. Trầm ngâm hồi lâu, ông gật đầu rồi lên tiếng: Cái nành này là của một con cọp thành tinh, đã cắn chết quá nhiều người, cho nên bên trong quán khí tích tụ. Đáng lý ra nó là cái vật không tốt, mang lại tai họa cho những ai giữ nó. Còn cái lá bùa mà ở trên sợi dây đó, chắc là có một ông thầy cao tay nào đó giải đi cái phần quán khí trên cái nành rồi, rồi ông mới dùng lá bùa này trấn yểm lên, biến nó trở thành một cái vật có thể trị ma trấn tà, là vật quý đó nghe Hai. Thiệt vậy hả chú Tư? Trước giờ con giữ nó theo lời báo mộng của ba con thôi, chứ đâu có biết nó là cái gì đâu. Cái bữa mà con Út Khên nó bị nhập đó, tao thấy lạ là sao cái dòng quỷ đó nó vô được trong nhà rồi, mà sao không trực tiếp bắt hồn nó đi, mà phải dẫn dụ ra ngoài đây. Là bây giờ tao hiểu rồi nè, là do cái vật này. Tao không biết sao mà anh Hai Trung ảnh có được. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó để sau đi. Bây giờ có cái này thì tốt rồi, mày đem nó đeo lên cổ của con Út đi. Có cái này thì cái dòng nó tạm thời không hại được nó đâu. Bây giờ ở trong nhà coi nó, kêu chị Hai đi nghỉ một chút cho khỏe. Tại vì tối nay chú cần chỉ ra chỗ bụi tre đó. Nói rồi, ông Tư cùng với Tiến và mấy người thanh niên nữa khiêng cái hộp đi theo ông. Hai Thật làm theo lời dặn, lấy sợi nanh cọp đeo lên cổ cho Út Khinh, kể lại những gì ông Tư Lợi đã nói cho bà Hai nghe. Thôi má, má vô trong nghỉ chút đi. Chú Tư đã nói như vậy rồi á, thì tối nay cần má ra chỗ bụi tre với chú. Má nghỉ cho khỏe để con canh con út cho. Hồi qua giờ má có ngã lưng miếng nào đâu. Dù muốn dù không, nhưng thấy hai thật này nỉ quá, cho nên bà mới chịu đứng dậy. Vừa khi đứng dậy, bà bỗng dưng chao đảo muốn té, nhờ hai thật kịp thời đưa tay giữ lại. Bà đã mệt mỏi cả ngày, cộng thêm với nỗi đau mất mát đi đứa con trai và lo lắng về những biến cố của con gái, mà bà gần như kiệt sức. Thấy bà, thật lo lắng hỏi: Má có sao không má? Để con đưa má vô trong nghỉ. Má không sao đâu, mày đừng có lo. Để má thắp cây nhang cho ba bay. Thật chiều bà đến chỗ cái bàn thờ để bà khấn vái xong, rồi anh đưa mẹ vào trong. Bà hai nghỉ độ tầm khoảng nửa tiếng thì Út Khên tỉnh lại. Hai thật mừng rỡ hỏi: Tỉnh rồi hả Út? Trời ơi, mày làm anh lo quá. Bây giờ thấy trong người sao rồi? Có thấy đói không? Để anh nhờ mén nấu cho em miếng cháo nghe. Qua giờ mê man á, có ăn được cái gì đâu. Dạ em hơi mệt, anh hai lấy giùm em miếng nước. Em không muốn ăn đâu. Má đâu rồi anh hai? Má mệt, anh đưa má vô trong nghỉ rồi. Không có gì đâu, má nghỉ chút á là đỡ thôi hà. Mà em khỏe hơn chút nào chưa? Vừa nói, Thật vừa chìa tay đưa cho Út Khên ly nước. Dạ em đỡ rồi anh hai. Nằm nghỉ thêm chút nữa đi. Anh nhờ mén nấu cháo cho em nghe, để dậy có mà ăn. Út Khên chợt kéo tay Thật lại, vừa khóc vừa nói: Hai ơi, anh ba chết rồi. Hai Thật bất ngờ vì câu nói của em gái mình. Anh chỉ mới biết tin là ba Thành đã chết từ chiều hôm qua, qua lời kể của ông Tư. Mà từ trưa hôm qua cho tới bây giờ, Út Khên bị cái vong quỷ kia nhập, rồi mê man cho đến bây giờ. Làm sao vừa tỉnh lại mà nó lại biết được chứ? Anh cũng mới biết chuyện qua thôi. Mà sao em biết được vậy? Không cầm lòng được, Út Khên quạ lên khóc. Bà hai đang nghỉ ở bên trong, nghe tiếng khóc của con gái, bà vội chạy ra ngoài. Ủa, con tỉnh rồi hả Út? Con khỏe chưa? Có gì từ từ kể má nghe con. Thấy bà hai, Út Khên còn khóc lớn hơn. Má ơi, anh ba chết rồi. Cứ nghĩ là hai thật đã kể cho Út Khên nghe về cái chết của ba Thành, bà đau lòng nói: Má biết rồi. Chú Tư với thằng Tiến á, đang đi vớt xác nó về đó. Cái số nó vậy biết sao mà tránh đây. Bay mới tỉnh lại còn yếu, đừng có đau buồn quá mà sanh thêm bệnh. Thằng ba nó vắng số, má chỉ còn bay với thằng hai à. Bây giờ mà bay có chuyện gì, má sống không có nổi đâu con. Mà sao em biết ba Thành nó chết vậy Út? Bà hai bất ngờ vì cứ tưởng Út Khên biết chuyện là do hai thật kể. Bây giờ nghe anh hỏi như vậy, bà cũng không biết làm sao, đưa mắt nhìn Út Khên đợi câu trả lời. Cô thúc thích kể lại đầu đuôi câu chuyện từ trưa hôm qua cho đến bây giờ, rồi lại nghẹn ngào nói: Bây giờ thì con mới biết được là cái lúc mà con đứng dậy đi theo con mén, thì anh ba ảnh xô con té võng để mà ngăn con lại. Mà cái dòng kia mạnh quá cho nên nó cứ bắt con phải đi theo. Rồi cái lúc mà con phát hiện ra nó không phải là mén, thì lúc đó anh ba anh nhảy vô xô nó ra. Lúc đó con sợ quá, con không biết gì nữa. Kể tới đây, Út Khên đảo mắt nhìn như đang rất sợ hãi. Thấy cô có vẻ hốt hoảng, bà hai trấn an: Không có sao đâu con. Chắc là anh mày nó ngăn lại, cho nên nó không có hại được bay. Thằng ba nó về, nó kêu anh hai của bay á, rồi nó còn lên chợ kêu má về nữa. Bà hai vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt. Mà hôm qua lúc bị nó nhập đó, em có nhớ cái gì không Út? Dạ lúc đó em chỉ mơ màng thấy mọi người giữ chặt em. Em cố nói để cho mọi người thả em ra, nhưng mà không có ai nghe hết á. Được một lúc sau thì em xỉu luôn, không có biết gì nữa. Chỉ có tối hôm qua em nằm mơ thấy anh ba anh đứng ngoài cửa, anh gọi em. Anh nói là anh chết rồi, do say rượu mà trời tối nữa, cho nên anh trượt chân té xuống kinh. Hồi cái bữa mà con ngồi nghỉ ngoài bụi tre đó, thì bữa đó cũng ảnh là cứu con. Anh biết là cái dòng đó nó muốn hại con, vì để cứu con á, anh liên tục phải xuất hiện giữa ban ngày, cho nên dòng hồn của ảnh bây giờ yếu lắm. Anh nhờ con nói với má, mong má bớt đau buồn, nhờ con với anh hai chăm sóc cho má. Anh xin lỗi má, vì lúc còn sống anh làm cho má buồn nhiều. Anh dặn mọi việc phải nghe theo lời chú Tư, vì chỉ có chú mới giúp được thôi. Không khí trong nhà càng thêm tang thương khi nghe xong lời kể của Út Hên. Lúc sống ra sao thì không nói, đến lúc chết đi rồi ba Thành cũng đã hối hận. Và nhờ có anh, chứ nếu không giờ này bà hai có lẽ đã mất thêm một người con nữa rồi. Lúc này thì ông Tư Lợi cũng đã về tới. Phía sau là cái hòm được Tiến và mọi người khiêng vào đặt ở trước sân. Vừa nhìn thấy, bà hai và Út Khơn đã ngất xỉu vì không thể cầm lòng thêm được nữa. Hai Thật và ông Tư Lợi vội chạy lại đỡ bà. Hàng xóm thấy vậy cũng chạy vào, người xoa dầu nặng trắng, người bóp chân bóp tay. Được một hồi thì cả hai dần tỉnh lại. Bà hai vội vàng chạy ra chỗ quan tài, gói gọn đứa con trai của bà. Thấy vậy, chú Tư Lợi vội ngăn. Chị hai à, chị bình tĩnh nghe tôi nói. Thằng Thành nó chết rồi cũng được 8 ngày rồi, mà người chết chưa quá 49 ngày đó, thì dương khí nó còn tích tụ chút ít, chưa có tiêu tan hết, để cho họ có thể trở về mà thăm người thân. Nhờ có chút dương khí còn sót lại đó mà thằng ba có thể xuất hiện vào ban ngày để cứu con Út. Nhưng mà đã quá sức rồi, cho nên vong hồn của nó bây giờ yếu lắm. Chị để tôi cho hạ quyệt luôn, để lâu không có tốt cho vong hồn của nó. Mà người chết nước thông thường là xác của họ gặp người thân thì thất khiếu chảy máu ra, chị càng nhìn càng đau lòng thêm thôi. Với lại thằng ba nó cũng sẽ vì vậy mà lưu luyến người thân, ra đi không có được thanh thản. Chị ráng dặn lòng cho mọi người chôn cất nó đi chị. Nhớ lại lời dặn trong giấc mơ của ba Thành và nghe ông Tư khuyên can, bà hai nén đau thương mà làm theo. Ông Tư Lợi cho đào một cái huyệt phía sau nhà. Khi Hai Thật đem những món đồ đêm qua đã chuẩn bị sẵn bày biện đâu đó xong xuôi, ông khấn vái rồi bắt đầu hạ quyệt. Chôn cất ba Thành xong thì đã hơn 10 giờ trưa. Ông Tư Lợi vào nhà nói với bà hai. Bây giờ coi như thằng ba Thành đã tạm ổn rồi. Sau khi tròn 49 ngày, nếu mà có thể, tôi sẽ gọi hồn nó về cho chị gặp. Còn bây giờ quan trọng nhất là việc của con Út Hình. Có cái nành cọp của anh hai để lại đó, thì cái dòng quỷ tạm thời chưa có làm gì được con Út đâu. Còn cái dòng ngoài bụi tre thì nó bị trấn yểm, không có rời ra khỏi được chỗ đó. Cho nên chị có thể tạm yên tâm, mọi người ở yên trong nhà là không sao. Tôi nhờ thằng Tiến chở tôi về Châu Đốc, lấy một số đồ đem lên đây, thì mai ra mới trị được tận gốc cái chuyện này. Mọi người nhớ lời tôi dặn là đừng có đi đâu hết, phải ở trong nhà chờ tôi nghe chị hai. Dạ tôi nhớ rồi anh Tư. Anh đi đường cẩn thận nha. Thì không có anh á, gia đình tôi không biết tính sao nữa. Tôi đổi ơn anh nhiều lắm. Có gì đâu chị, chồng sớm không mà. Thôi tôi đi nha, để trễ đó. Ông Tư Lợi và Tiến bây giờ đã đi được nửa đường, chẳng ai nói với ai câu nào. Tiến thì vô cùng lo lắng cho Út Khên, chỉ mong đi nhanh để trở về, cho nên dọc đường đi anh cứ tập trung mà đạp. Còn chú Tư Lợi thì đang miên man trong cơn hồi ức, cái ký ức đau thương mà ông đã cố lãng quên hơn 10 năm trước, nay nó lại liên tục hiện về, tựa như một sự việc vừa mới xảy ra. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ma Đuổi Quỷ, tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại tất cả quý thính giả ở phần 2 sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.